Chương 1381, trời xui đất khiến, thống nhất thánh môn. Vừa lúc đó, Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, say mê thần sắc khôi phục bình thường, lui về sau mấy bước, than thở, thực sự là muốn sẽ cùng sư tỷ cộng đi Vu Sơn a, đáng tiếc sư tỷ cũng là có gai hoa nhi, khiến người ta có điểm không dám thân cận. Trúc Ngọc Nghiên không có nghĩ tới cái này vẫn không gì sánh được mê luyến chính mình sư đệ càng như thế thanh tỉnh, bản muốn thông qua giao hợp lúc dùng bí pháp ý tưởng khống chế hắn nhất thời thất bại. Nguyên bản nữ kiểu mị như nước ngọc dung nhất thời chuyển lệnh, vì để cho nam người ta buông lỏng cảnh giác mà lưng đeo hai tay một lần nữa rũ xuống, bị ống tay háo cản trở ngọc trưởng nhẹ nhàng nắm tay, lúc đầu lóe khát cầu ánh mắt đôi mắt đẹp hiện thời thanh minh nhìn Lưu Húc, dung giọng trầm thấp nói, sư đệ à, ngươi thật là làm cho sư tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Húc mỉm cười, nói, sư tỷ ngươi không dùng não, sư đệ yêu ngươi chi tâm cùng với đối với thánh môn lòng trung thành chưa từng có thay đổi chút nào, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì phản bội việc. Trúc Ngọc Nghiên lại hiểu được hắn trong lời nói hàng nghĩa, giọng mang dếu cật nói, sư đệ chung với thánh môn, lại chỉ sợ chưa chắc chung với ta cái này trưởng môn sư tỷ. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, sư tỷ ngươi có ích lợi gì chú ý, sư tỷ ngươi lý tưởng lớn nhất chính là phục hưng thánh môn, những thứ khác chỉ là dâu dịa không đa nở dê kê. Mà sư đệ lý tưởng cùng sư tỷ một dạng vô dị, Bạch Liên giáo sáng lập càng là sư đệ tâm huyết kết tinh. Bạch Liên giáo lúc này tiềm lực xa xa còn chưa phát huy được, nếu rơi vào tay giống như Ích Thủ Huyền như vậy chỉ vì cái trước mắt đồ thao túng, sợ rằng khó có thể có nữa lớn phát triển, chúng ta đây phục hưng thánh môn hy vọng liền ít đi một phần. Trọng trấn thánh môn không chỉ có là chúng ta, càng là ân sư cuộc đời hy vọng, bất phụ kinh sợ, thời khắc không dám có một tia quyền đãi, chỉ mong sư tỷ có thể lý giải. Nghe được Lưu Húc đề cập bị mình cùng Thạch Chi Hiên hoàn hảo mà tức chết ân sư, Trúc Ngọc Nghiên cũng là nhất thời im lặng, một hồi lâu mới có thở dài một tiếng. Đột nhiên, Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng hỏi, sư đệ, ngươi nhưng là chiếm được Dương Công Bảo Khố, nhẹ nhàng một câu hỏi nhất thời ở Lưu Húc tâm hồ bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn nỗ lực duy trì trên mặt chấn định, sau đó lộ ra đúng mức kinh ngạc, hỏi, sư tỷ ngươi thế nào nói ra lời này muốn cái kia Dương Công Bảo Khố như vậy bí ẩn? Sư đệ lại từ đâu biết được Trúc Ngọc Nghiên lộ ra trưởng không chủ động nụ cười, nói, người khác luôn cho là ngươi chiếm được trong phái toàn lực ủng hộ, Bạch Liên giáo phát triển mịch có sẽ nhanh chóng như vậy, chỉ có sư tỷ biết sư đệ hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một chân sáng lập Bạch Liên giáo. Sư tỷ cũng để cho người điều tra qua Bạch Liên giáo, phát hiện giáo phái cực nhỏ hướng tín đồ mộ tập hương tiền xăng, nhưng rất nhanh phát triển quá trình tốn hao tất nhiên cực đại, mà sư tỷ lại không điều tra đã có còn lại thế lực chống đỡ sư đệ. Liên tưởng đến sư đệ vừa rồi bày ra đột nhiên tăng mạnh võ công. Chỉ sợ, sư đệ ngươi là chiếm được Dương Công Bảo Khố tài vật cùng bên trong Thánh Đế Xá Lợi đi, quả nhiên, có thể đứng ở một thời đại tột cùng bất cứ người nào đều không thể khinh thường, tuy là trời xui đất khiến phía dưới, đem Lý Việt chống đỡ trở thành Dương Công Bảo Khố bên trong tiền tài, chỉ sợ Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nghĩ nhúng chàm Bạch Liên giáo, cũng là đối với lần này có suy đoán đi. Tuy là Dương Công Bảo Khố Lưu Húc còn không có di chuyển, những cái này quân giới cùng tiền tài quá khổng lồ. Hắn sức mạnh của một người căn bản không trở đi, thế nhưng Tà Đế Xá Lợi có thể là đồ tốt ra làm sao trước đây không nghĩ tới đâu. Lưu Húc quyết định tìm một cơ hội đi lấy ra, nếu là hấp thu Tà Đế Xá Lợi, cái kia không so sánh được đùng đùng hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ thu hoạch càng lớn. Lưu Húc trong đầu niệm như điện chuyển, cân nhắc một chút, liền lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, không có chút nào quan tâm bí mật bị người phát hiện, gật đầu cười nói, sư tỷ thực sự là pháp nhãn không sai, sư đệ quả thực chiếm được Dương Công Bảo Khố. Thánh Đế Xá Lợi cũng đã bị ta thu nạp hoàn tất. Trúc Ngọc Nghiên đẹp trong mắt lóe lên cực nóng ánh sáng, cảm thán nói, Thánh Đế Xá Lợi lại thần kỳ như vậy, có thể để cho một người công lực đột nhiên tăng lên, không hổ là thánh môn dị bảo. Lưu Húc ý nghĩa lời nói thành khẩn, nói, Bạch Liên giáo ở sư đệ dưới sự chủ trì, còn có Dương Công Bảo Khố tài lực bảo đảm, định có thể được lớn hơn phát triển. Hy vọng sư tỷ ngươi có thể tiếp tục cùng hộ ta, cùng nhau vì thánh môn phục hưng mà nỗ lực. Trúc Ngọc Nghiên khỏe miệng lộ ra một đạo đẹp mắt đường vòng cung, sần tiếu nói, chờ Bạch Liên giáo lại phát triển mấy năm, con sợ không phải sư tỷ chống đỡ sư đệ, mà là cả âm quỷ phái đều muốn khuất tùng với Bạch Liên giáo phía dưới. Lưu Húc lúc này lại là rời đi chỗ khác trọng tâm câu chuyện, hắn nhìn trước mắt tính tính này há mị hoặc mị nữ, ôn nhu hỏi, sư đệ biết sư tỷ vẫn có nhất thống thánh môn tâm nguyện, nhưng cũng không thể thành công. Sư tỷ biết nguyên nhân ở đâu sao? Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lệ mang lóe lên, nhưng không có lên tiếng. Lưu Húc tự mình nói, đó là bởi vì, sư tỷ ngươi từ sự kiện kia sau đó liền trung thân cắm ở Thiên Ma Đại Pháp thập thất tầng, từ đây không thể tiến thêm. Mà các đời thống nhất thánh môn giả, lại không một không phải tột cùng tông sư cao thủ. Đời trước thánh đế Hướng Vũ Điền thậm chí có thể là tông sư cảnh trên vô thượng cường giả, cùng thành tiên thành Phật tuyệt đại kiếm thánh Yên Phi lẫn nhau sánh ngang, hắn ý chỉ toàn bộ thánh môn hết thảy phe phái không ai dám không theo. Cho nên trung thân vô vọng tông sư sư tỷ tuyệt không nhất thống thánh môn hy vọng, thánh môn người trong chỉ biết phục tùng với cường giả siêu cấp ngồi xuống. Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói, sư đệ đến cùng muốn nói rõ cái gì? Lưu Húc lúc này tự nhiên cười, tự tin nói, sư đệ có nắm chắc ở tương lai không xa tấn cấp tông sư, đợi cho sư đệ nhất thống thánh môn lúc, ngắm sư tỷ có thể vì ta phất cờ hò reo. Trúc Ngọc Nghiên chân mày to nhíu chặt, không dám tin nói, thống nhất thánh môn ngươi lại có như vậy dã tâm? Lưu Húc cười nói, đại trượng phu dựng thân xử thế, không thích đáng ngũ đỉnh thực, tiện lợi ngũ đỉnh nấu. Như không phải lập được xa đại mục tiêu cũng liều mạng hết tất cả nỗ lực hoàn thành, vậy coi như uổng phụ cuộc đời này. Hơn nữa, sư đệ ta hoàn nguyện ý là sư tỷ làm một đại sự, hết thành sư tỷ trong lòng mong muốn. Trúc Ngọc Nghiên dùng có chưa ánh mắt nghi hoặc lẳng lặng nhìn hắn, không có lên tiếng. Lưu Húc nhìn chòng chọc lên trước mắt mỹ nhân cái kia hồ sâu tựa như con người, gàn từng chữ một, ta vì sư tỷ giết chết Thạch Chi Hiên. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại rung mạnh, cũng đã không thể giữ được tinh táo, thất thanh nói, cái gì nếu muốn thống nhất thánh môn, trở ngại lớn nhất chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên thiên tài hơn người, võ công tâm trí đều là đương thời số một, lại thâm bất khả chắc, ngạo khí mười phần, tuyệt sẽ không ở dưới người. Tuy là nguyên tắc bên trong cực kỳ thưởng thức cái kia Đàm Tiếu sát nhân phong lưu phong khoáng Tà Vương, nhưng nếu như mình làm thượng vị giả, cũng là tuyệt không nắm chắc có thể khống chế người như vậy.